Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 bộ truyện Nông nữ xuyên không cải mệnh làm giàu, chồng cũ quỳ gối xin ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi về đến Triệu gia, họ tiếp tục mua thịt tẩm ướp, bận rộn cho đến tối. Triệu Lão Thái và Triệu Lão Gia cùng với Triệu Đại Trụ dẫn theo Triệu Tuế An hối hả chuẩn bị cho sự kiện đại hỷ đầu tiên của căn nhà ngói Triệu gia. Việc cưới Tiết Nhã Chi đã qua, sính lễ đã được hạ, ngày cưới được định vào tháng sau. Mẫu thân của Tiết Nhã Chi ở Đại Liễu Trấn, nhưng vì bà ấy sức khỏe không tốt, e rằng không thể ra ngoài. Cuối cùng việc đưa dâu có lẽ sẽ do huynh của nàng ấy từ nhà Lâm Công Đầu đảm nhận. Giờ lành, ngày lành, y phục hỷ sự, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Lão Gia còn tự tay dán mấy chiếc đèn lồng đỏ lớn, chỉ đợi đến ngày rước dâu sẽ treo lên tất cả. Tuy nhiên, đúng vào thời khắc quan trọng này, có người từ Hà Đông Thôn đến thăm, là một họ hàng của Triệu gia. Triệu Lão gia là cô nhi thì đúng, nhưng lão còn có một lão cậu ruột, chính là người ở Hà Đông Thôn. Lão cậu ấy nay đã 60 tuổi, định tổ chức tiệc mừng thọ lớn. Vì vậy, lão mời toàn thể Triệu gia đến Hà Đông Thôn dự tiệc chúc thọ. Lễ kim chắc chắn không thể thiếu. Khi Triệu Lão gia còn trẻ, lão cậu ấy cũng không ít lần giúp đỡ lão. Lão cũng là người biết ơn. Nhưng điểm đáng xấu hổ là thuở đó khi Triệu Đào Hoa gả cho Chu gia, chính lão cậu này là người đứng ra làm mai, mà lão cậu lại họ Chu, còn là họ hàng của Chu Mục Chi nữa. Cho nên tiệc mừng thọ này Chu Mục Chi chắc chắn sẽ có mặt. Nay Triệu gia và Chu gia là thế đối địch, chẳng nhìn mặt nhau, làm sao có thể ngồi chung một bàn. Chúng ta có đi hay không đây? Không đi thì không ổn. Hỏi Đào Hoa xem sao. Triệu Đào Hoa vừa làm xong việc, đang thư giãn, liền nghe được tin này. Nàng cười khẽ nói: sao lại không đi? Về ta mời chúng ta thì chúng ta đi thôi. Quan hệ họ hàng đường hoàng như vậy, tại sao không đi? Chúng ta với Chu Mục Chi đã không còn liên quan gì rồi, thấy hắn cứ xem như không thấy. Bằng không, nếu chúng ta không đi, người ta còn tưởng nhà chúng ta làm chuyện gì khuất tất, không dám gặp người. Rõ ràng kẻ khuất tất là bọn họ. Triệu Lão Thái nghe xong nói: phải, chỉ cần chúng ta không thấy ngượng thì kẻ ngượng ngùng chính là người khác. Nương, sau này đừng học cách nói chuyện của ta nữa. Chúng ta vốn dĩ không có gì phải ngượng. Ơ, đại ca đâu rồi? Đến giúp ta nâng cái thùng gỗ này. Triệu Đào Hoa hỏi. Triệu Lão Thái vẫy tay: đừng nhắc đến đại ca của con nữa, ngày nào cũng chạy lên trấn. Từ khi định xong hôn sự, hắn càng ngày càng như ong bướm vườn hoa vậy. Vậy thì không trông mong gì được rồi. Còn về phía Chu gia, dường như cũng đang rối rắm về vấn đề này, bởi vì Chu Lão Thái gia kia lại đặc biệt đến nói với hắn rằng này tiệc mừng thọ, lão sẽ mời Triệu gia đến. Chu Mục Chi lúc đó liền cảm thấy lão hồ đồ rồi. Sau này Chu Lão Thái gia với giọng điệu chân thành nói: các con là hòa ly, nhưng tình nghĩa một nhà vẫn còn đó. Hà Đông và Hà Tây từ trước đến nay đều là làng xui gia, sao có thể mãi mãi không qua lại? Chi bằng nhân dịp ta mừng thọ, mọi người hóa giải ân oán thành ngọc lụa thế nào? Nếu Triệu Đào Hoa có mặt ở đó, nàng nhất định sẽ nói: thánh mẫu thì thấy nhiều rồi, thánh phụ thì đây là lần đầu tiên. Chu Mục Chi lập tức biến sắc: nếu Triệu gia đến thì ta sẽ không đi. Chu Lão Thái gia bất lực: con nếu không đến, mọi người sẽ chỉ nghĩ là con không còn mặt mũi nào mà đến. Lời này đúng trọng tâm. Chu Mục Chi cái gì cũng không muốn, nhưng mặt mũi là thứ hắn coi trọng nhất. Dù cho sau này hắn có thể sẽ không quay về nữa, nhưng cái thể diện này vẫn phải giữ. Cho nên hắn đành cắn răng tạm thời đồng ý. Sau khi về nhà liền kể cho Diệp Tịch Nhan. Thái độ của Diệp Tịch Nhan cũng không hề e sợ: ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của chàng, ta có gì mà không dám gặp người. Nếu hôm đó ta không có mặt, người ngoài e rằng sẽ thực sự nghĩ ta sợ Triệu Đào Hoa. Diệp Tịch Nhan tính toán rằng đến lúc đó Chu Mục Chi sẽ ở bên cạnh nàng. Nếu Triệu Đào Hoa dám gây rối, nàng nhất định sẽ để Chu Mục Chi dạy dỗ nàng ta một trận. Ai sẽ là người mất mặt vẫn chưa biết chừng. Hơn nữa, nàng đã chuẩn bị xong y phục mới, đến lúc đó sẽ cùng Chu Mục Chi ăn vận lộng lẫy xuất hành. Khi ấy, nàng chính là người phụ nữ xinh đẹp và cao quý nhất của cả buổi tiệc mừng thọ, của cả Hà Đông Thôn. Những cô thôn nữ quê mùa kia làm sao đã từng thấy phong thái như nàng. Đến lúc đó, nhất định sẽ thu hoạch được một làn sóng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Diệp Tịch Nhan vô cùng hưởng thụ cảm giác được vạn người tung hô như vậy, cũng muốn để cho thứ thôn phụ như Triệu Đào Hoa thấy nàng ta rốt cuộc là cái thứ gì. Khí độ, vẻ đài các, đó là thứ mà một người nhà quê không thể nào học được. Tiệc mừng thọ sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Vì vậy, Triệu Đào Hoa ngày hôm sau vẫn ra chợ bán hàng như thường lệ. Nhưng điều khá bất ngờ là Trương Đại Dũng hôm nay lại không ra chợ. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông rồi sao? Triệu Đào Hoa không bận tâm, dù sao thì việc kinh doanh của họ cứ hồng phát là được, chuyện người khác nàng lười quản. Tuy nhiên, khi Triệu Đào Hoa bán được nửa chừng, gần đến lúc dọn hàng, đột nhiên một người trung niên vội vã đi tới, nhìn cách ăn mặc như là trưởng quỹ của một nơi nào đó. Nhưng vị trưởng quỹ này có vẻ rất tức giận, vừa đến đã lớn tiếng mắng. Đồ lừa đảo, lũ lừa đảo các ngươi! Triệu Đào Hoa ngẩn ra, Triệu Nghị Trụ đã đứng trắng phía trước, cầu nhầu hỏi. Ngươi nói ai là lừa đảo? Chúng ta lừa ngươi cái gì? Vị trưởng quỹ tức đến đỏ mặt, nhìn kỹ Triệu Nghị Trụ, hình như không quen, rồi nhìn Triệu Đào Hoa phía sau, cũng hình như không quen. Khoan đã, các ngươi có phải người Hà Tây Thôn bán thịt hầm không? Đúng vậy, chúng ta là người Hà Tây Thôn bán thịt hầm, nhưng chúng ta chưa từng gây sự với ngươi. Triệu Nghị Trụ với tính khí không mấy hòa nhã nói. Vậy hôm qua các ngươi cũng bán thịt hầm ở đây sao? Vị trưởng quỹ lại hỏi. Triệu Nghị Trụ nhíu mày nói. Không phải, hôm qua chúng ta bán ở chỗ kia, bán xong thì về rồi. Sở dĩ hôm qua không ở đây là vì có người chiếm mất chỗ của chúng ta. Lão già bán bánh bao có thể làm chứng. Lão già bán bánh bao vẫn chưa đi, nghe vậy liền nói. Đúng là vậy đó, người ta bán đắt hàng, liền có người đến tranh chỗ, hình như còn là đồng hương. Gian hàng của Triệu nương tử đành phải dạt vào góc. Nhưng mà rượu ngon không sợ hẻm sâu, dù ở góc đó bán cũng rất chạy. Triệu nương tử, con gà hầm mà hôm qua ta dặn giữ lại đã giữ chưa? Lúc này có khách hàng đến, Triệu Đào Hoa nói. Đã hứa với huynh, đương nhiên là giữ lại cho huynh rồi, đây. Mở thùng gỗ ra, mùi thơm liền tỏa ra. Vị trưởng quỹ tuy có thể không nhớ rõ mặt, nhưng mùi vị thì có thể phân biệt được, tuyệt đối không phải của hôm qua. Nhà chúng ta bán đất hàng, khó tránh có kẻ bắt trước. Vị tiên sinh này xin đừng trách, sau này cứ tìm đúng chỗ là được. Triệu Nghị Trụ cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt dịu xuống, còn khuyên một câu. Cứ ngỡ là đối phương mua nhầm đồ, đến chút giận. Nào đâu biết Trương Đại Dũng đã lừa của người ta nguyên một thùng. Tức chết ta rồi. Dù rất tức giận, nhưng vị trưởng quỹ vẫn còn chút lý trí, biết mình đã tìm nhầm người. Thế là trực tiếp mua mỗi lạ thịt hầm một phần ở gian hàng Triệu gia, để về còn có cái để ăn nói. Không phải hắn làm việc bất lực, mà là tên trộm kia quá xảo quyệt. Mua xong liền rời đi. Còn Triệu gia chỉ nghĩ rằng vị trưởng quỹ kia vì mua nhầm một hai phần, nào ngờ ngày hôm sau lại xảy ra chuyện. Cát Tường Lâu nhận hàng cảm thấy không đúng lắm, sau này cũng biết họ là giả mạo. Vì vậy Cát Tường Lâu lúc đó không động tĩnh, chỉ chờ đến ngày thứ hai, Trương Đại Dũng vẫn hớn hở đến giao thịt. Cát Tường Lâu trực tiếp bắt họ quả tang, tống lên quan phủ. Người có biết ông chủ đứng sau Cát Tường Lâu chúng ta là ai không? Dám cả gan động thổ trên đầu Thái Tuế. Tin tức nhanh chóng truyền về Hà Tây Thôn. Trương Đại Dũng và biểu đệ hắn ở huyện lừa người bị tống vào quan phủ. Từ xưa, cửa quan có hai cái miệng, trên dưới đều muốn ăn thịt người. Hễ có chút đường lùi, người dân thường đều không dám đến quan phủ. Cho nên tin tức này, dù đặt ở thôn nào cũng đều là tin tức chấn động. Huynh muội Triệu gia khi nghe được, trong lòng đại khái đã đoán được 7-8 phần chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ không nói ra miệng, giả vờ không biết. Chuyện của người khác không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Nghị Trụ tự nhiên lười quản. Trong mắt Triệu Tam Trụ chỉ có tiền, không có Trương Đại Dũng. Hôm nay lại kiếm được 1.000 văn, thật là vui vẻ quá. Tuy nhiên, Triệu gia tuy không để ý, nhưng nương của Trương Đại Dũng, người đã nghe được tin tức, lại hoàn toàn hoảng sợ. Nàng ta trước hết chạy đến nhà Lý Chính cầu xin. Tống Lý Chính cũng không biết chuyện gì, liền nói, trước tiên nhờ người đi trên huyện hỏi thăm. Nương của Trương Đại Dũng sốt ruột, níu lấy Tống Lý Chính không buông tay. Lý Chính, ngài phải cứu Đại Dũng của chúng ta đó. Đứa nhỏ đó từ nhỏ ngài cũng nhìn nó lớn lên là một đứa trẻ hiền lành, thành thật. Nếu ngài không cứu, ta liền đâm đầu chết ở đây cho rồi. Ban đầu ta định thật lòng chạy đôn chạy đáo giúp các ngươi tìm hiểu. Nhưng sao nghe lời này, hình như nếu ta không giúp thì sẽ ép chết ngươi vậy. Con trai ngươi phạm tội, ngươi tự sát, cuối cùng tội danh lại đổ lên nhà ta ư? Thật là xui xẻo. Vợ Lý Chính biết Lý Chính là người có tính cách mềm yếu, tức giận chống nạnh mắng. Vương Nghị Nha, ngươi phát điên rồi sao? Còn chưa biết rõ chuyện gì, ngươi đã muốn sống muốn chết rồi. Sao, nhà chúng ta đồng ý giúp đỡ, lại còn có tội à? Vạn nhất con trai ngươi giết người, chúng ta cứu không được, ngươi còn muốn ép cả nhà chúng ta đi cứu con trai ngươi sao? Hơn nữa, Trương Đại Dũng là đứa trẻ hiền lành thành thật sao? Ngươi nói lời này không sợ phỏng miệng à? Hắn ngay cả chuyện cướp bóc cũng dám làm. Nếu không phải đồng hương trong thôn can ngăn, nếu không thì 800 năm trước hắn đã bị tống vào đại lao rồi. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mà. Vương Nghị Nha khóc không mừng, hoàn toàn mất hết chủ ý. Vợ Lý Chính hít một hơi khí lạnh. Chuyện này đúng là không giúp được, lại còn khiến nhà chúng ta trở nên hèn mọn. Nhưng Tống Lý Chính vì đạo nghĩa vẫn sẽ đi hỏi thăm tin tức, xem xét tình hình, vạn nhất không phải chuyện lớn thì sao? Đúng rồi, có lẽ còn một người có thể cứu Đại Dũng của nhà chúng ta. Vương Nghị Nha đột nhiên nói. Ai? Ngươi còn biết gì nữa? Nói hết ra đi. Tống Lý Chính trực tiếp hỏi. Triệu Đào Hoa của Triệu gia. Vương Nghị Nha nói. Triệu gia? Chuyện này liên quan gì đến Triệu gia? Tống Lý Chính có một dự cảm không lành. Vương Nghị Nha khóc lóc nói. Đại Dũng bị bắt vào, phần lớn là vì gần đây theo Triệu gia cùng bán thịt hầm. Hắn nói muốn theo phong cách Triệu gia kiếm chút tiền. Chẳng lẽ là Đại Dũng đã cướp công việc của Triệu gia nhưng bị Triệu gia cáo trạng? Triệu gia không phải loại người như vậy. Thím Lý Chính kiên quyết không tin mà nói. Người cắt một cái bụng, một khi người ta đã ghen tị thì ai biết được. Chi bằng đi hỏi Triệu gia, nếu thật sự là họ giở trò, ta dù có quỳ xuống cũng sẽ cầu xin họ nương tay, buông tha Đại Dũng của nhà ta đi. Vương Nghị Nha khóc càng dữ dội hơn. Cái gì với cái gì thế này? Dù sao thì cả nhà Lý Chính một chữ cũng sẽ không tin Triệu gia lại hãm hại Trương Đại Dũng. Để ta đến Triệu gia hỏi xem sao. Cuối cùng Tống Lý Chính nói, không phải vì nghi ngờ Triệu gia, mà là tiện thể tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Dù sao nếu họ thật sự cùng bán thịt hầm, ít nhiều cũng phải biết một chút chứ. Nói xong Tống Lý Chính liền đến Triệu gia. Triệu Đào Hoa và họ cũng vừa về thôn chưa được bao lâu, sau khi ăn cơm nghỉ ngơi một lát, liền thấy Tống Lý Chính chậm chậm đi đến cửa nhà Triệu gia. Thúc Lý Chính đến rồi. Triệu Đào Hoa lập tức cười chào đón. Triệu gia đều đứng dậy cho thấy sự tôn kính đối với Tống Lý Chính. Tống Lý Chính lại lộ vẻ khó xử, vẫy tay nói, ta qua đây có chút chuyện nhỏ, hỏi xong ta đi liền, không cần rót nước đâu, vừa ở nhà uống no rồi. Có chuyện gì vậy ạ? Triệu lão gia tiến lên hỏi. Tống Lý Chính mới nói, chuyện Trương Đại Dũng bị kiện lên quan phủ, các ngươi có biết không? Biểu cảm của Triệu gia hơi có chút kỳ lạ, nhưng chỉ kỳ lạ trong chốc lát. Triệu nhị trụ nói, trên đường về có nghe người ta nói một câu, không biết thật giả. Xem ra các ngươi đã biết rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Triệu Đào Hoa xuề tay nói, nói thật, chúng ta cũng không rõ, đều là suy đoán. Vậy thì nói ra suy đoán của các ngươi. Lời Tống Lý Chính còn chưa dứt, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Hóa ra là nương của Trương Đại Dũng, Vương Nghị Nha không đợi được nữa, tự mình chạy đến. Vừa vào cửa, liền quỳ xuống trước mặt người Triệu gia, khóc lóc nói, cầu xin các ngươi buông tha Đại Dũng của nhà chúng ta đi. Ta biết trước đây hắn có đắc tội với các ngươi, nhưng dù sao cũng là người cùng thôn, hà tất phải truy cùng diệt tận. Ta thay hắn khấu đầu với các ngươi, cầu xin các ngươi đó. Toàn thể Triệu gia hoàn toàn ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Lý Chính tức đến mặt mày xanh lét, thầm nghĩ. May mà Triệu gia giờ đã xây nhà ngói, tường cao cũng cách âm. Bằng không, người ta nghe thấy còn tưởng Triệu gia làm chuyện thất đức gì. Không ngờ, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện ngoài cửa Triệu gia đã tụ tập không ít ánh mắt hóng chuyện. Lửa bát quái bùng cháy dữ dội. Triệu Đào Hoa trong lòng đoán được chuyện gì, vốn dĩ là chuyện của người khác, nàng không muốn quản. Nhưng giọng Vương Nghị Nha vừa rồi quá lớn, vụ oan họ đã hãm hại Trương Đại Dũng, thật nực cười. Hàng xóm láng giềng ơi, muốn xem thì cứ vào mà xem, nhà Triệu chúng ta không có gì đáng xấu hổ đâu. Triệu lão thái chống nạnh lớn tiếng hô. Những người hóng chuyện ngoài cửa lập tức được hoan nghênh, ai nấy đều chạy ùa vào. Vẫn là thím Triệu sảng khoái, không thì về nhà ta cứ tò mò chết mất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe nói Trương Đại Dũng bị kiện lên quan phủ, có liên quan gì đến Triệu gia sao? Ta chỉ nhớ lần trước Trương Đại Dũng từng cố gắng cướp bóc nhà Triệu. Mọi người xôn xao nói đủ thứ chuyện, may mà đã cho vào, bằng không chuyển ra ngoài còn không biết thành cái gì nữa. Triệu Đào Hoa trực tiếp tức giận hỏi, nương của Đại Dũng, người dựa vào cái gì mà miệng trắng môi hồng lại vu khống chúng ta hãm hại Trương Đại Dũng? Người có bằng chứng không? Đưa ra cho mọi người xem đi. Vương Nghị Nha vốn dĩ chỉ thuận miệng nói bừa, nghe vậy cũng không có bằng chứng, đành nói. Nhà các ngươi bán thịt hầm, Đại Dũng nhà ta cũng bán thịt hầm. Nhà các ngươi thì yên ổn, Đại Dũng nhà ta thì vào quan phủ rồi. Sao có thể nói không liên quan gì đến nhà các ngươi? Nhất định là Đại Dũng nhà ta làm ăn lớn, các ngươi ghen tị nên hãm hại Đại Dũng của chúng ta. Ta chết tiệt. Triệu Đào Hoa ngước mắt nhìn trời, không nói nên lời, trực tiếp không muốn nói chuyện với Vương Nghị Nha nữa. Đây là người bình thường sao? Con trai ngươi đức hạnh thế nào, ngươi không biết à? Này, như nói Triệu gia báo thù hãm hại Trương Đại Dũng thì ta tin, nhưng nếu nói việc tinh doanh thịt hầm của Trương Đại Dũng tốt hơn Triệu gia, ta không tin. Thịt hầm của Triệu gia quả thật là tuyệt đỉnh, trên đời này không có thứ gì vượt qua thịt hầm của Triệu gia được. Ta cũng thấy vậy, nương của Đại Dũng, người đừng có tự rát vàng lên mặt Đại Dũng nữa. Mọi người bắt đầu bàn tán, đúng là bọn hóng chuyện, chỉ sợ sự việc không đủ lớn. Tuy nhiên Tống Lý Chính như nắm được trọng điểm, hỏi. Vương Nghị Nha, ngươi nói Trương Đại Dũng làm ăn lớn là chuyện làm ăn gì vậy? Vương Nghị Nha ngẩn người, chuyện này có thể nói ra sao? Trước đó Đại Dũng trở về đã dặn không được nói, thế nhưng giờ đây cũng chẳng lo được nữa. Vương Nghị Nha còn có vẻ khá tự hào nói. Đại Dũng nhà ta đã leo lên được tửu lầu trong thành huyện, chuyên cung cấp hàng cho tửu lầu đó. Ta nói nhà họ Triệu các ngươi ghen tị với Đại Dũng nhà ta chính là vì điểm này. Nhà họ Triệu các ngươi giờ này vẫn còn đang bày sạp bán hàng, trong khi Đại Dũng nhà ta đã cung cấp hàng cho tửu lầu rồi. Làm sao bọn ngươi không ghen tị được? Chỉ là không ngờ Đại Dũng nhà ta ngàn phương vạn kế đề phòng, vẫn không giữ được bí mật để bọn ngươi biết được. Nhà họ Triệu các ngươi quả là lòng lang dạ sói, rõ ràng đều là người cùng một thôn. Vương Nghị Nha càng nói càng hăng, ánh mắt Triệu Đào Hoa đã muốn lật ngược lên tận 9 tầng mây. Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ thì đã đại khái hiểu rõ mọi chuyện, đang định phản bác, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn. Phóng cái giấm chó của nương ngươi ra! Cái giọng điệu này rõ ràng không phải người làng Hà Tây, 3 phần kiêu ngạo, 4 phần tức giận, còn có vài phần kích động muốn bóp chết người. Âm thanh này nghe chừng rất giống vị trưởng quỹ của lầu Cát Tường. Quả nhiên, liền thấy mấy người trong thành huyện vội vàng bước vào, vừa vặn nghe được lời tố cáo của Vương Nghị Nha, ngọn lửa giận vừa mới dịu đi lại bùng lên mùn ngụt. Vị trưởng quỹ của lầu Cát Tường suýt chút nữa vì chuyện này mà công việc không giữ nổi, đủ thấy mức độ phẫn nộ của hắn. Hắn bước tới, chỉ thẳng vào Vương Nghị Nha mà mắng xối xả. Ngươi chính là nương của Trương Đại Dũng ư? Nương ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm mà lại đẻ ra cái thứ phá hoại này làm gì vậy? Tạp quần lỏng lẻo không chịu được nữa sao? Đẻ ra để hại người hại mình. Sao thủ ấy ngươi không dìm chết nó luôn vào bô cho rồi, còn nuôi cho nó cái thứ thân thể vạm vỡ mà đầu óc ngu si, mặt người dạ thú này. Ta thấy ngươi rảnh rỗi thì về nhà xem lại mồ mả tổ tiên nhà ngươi đi. Có phải năm nay đốt nhầm tiền giấy rồi không? Hay là tổ tông nhà ngươi trộm tình, cả một vùng xanh ngắt đốt nhầm mộ phần rồi mới sinh ra cái thứ bại hoại này? Ta nói cho ngươi biết, đừng để Trương Đại Dũng đến thành huyện. Lão tử gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Cút! Một tràng mắng chửi tuôn ra, ngay cả những mụ đàn bà đanh đá nhất làng Hà Tây cũng phải ngậm miệng, đôi mắt rưng rưng. Kẻ nào nói người thành huyện lịch sự nhã nhặn chứ? Người lịch sự nhã nhặn mà mắng người cũng quá lắm rồi. Đến mức cả đám đàn ông độc thân còn ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên. Cả nhà họ Triệu trên dưới đều trợn mắt há hốc mồm. Tống Lý Chính nhắm mắt lại, không nỡ nhìn, quả thực là không có lấy nửa con mắt mà nhìn. Nhìn lại Vương Nhị Nha, nàng ta đã bị mắng đến ngứa người, chỉ biết trừng đôi mắt to mà nhìn người khác. Nếu có thể thổ huyết, e rằng giờ phút này đã tức đến hộc máu rồi. Ngươi, ngươi! Âm thanh duy nhất nàng ta có thể phát ra chính là ngươi. Ô, vị tiên sinh này, hình như trước đây ngài từng mua lỗ nhục nhà ta ở thành huyện phải không? Triệu Đào Hoa hỏi vị trưởng quỹ kia. Vị trưởng quỹ kia vừa quay mặt đi, vẻ mặt hung dữ mắng người không cần mạng ban nãy, vừa đối diện Triệu Đào Hoa, lập tức cười tươi như hoa. Là Triệu nương tử phải không? Thất lễ rồi, hạ nhân họ Tào, là quản sự kiêm trưởng quỹ của lầu Cát Tường. Từ lâu đã nghe nói làng Hà Tây có người bán lỗ nhục chứ danh một cõi. Ta hôm đó là ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến. Nào ngờ, hàng của nhà nàng đã bán hết. Ta lại gặp phải tên Trương Đại Dũng đáng ngàn đao chém kia. Hắn ta lại dám lừa ta, bán món lỗ nhục khó nuốt đến mức không thể xuống dạ của hắn cho ta. Suýt chút nữa đã phá hỏng danh tiếng tiểu lầu nhà ta. Tức chết ta rồi. Hóa ra ta lại bị người ta lừa gạt. Nhắc đến chuyện này, Tào trưởng quỹ lại muốn tức chết. Ta nay đích thân tìm đến làng Hà Tây, gặp được chính Triệu nương tử, ta mới an lòng. Vừa rồi ta bước vào cửa đã nghe thấy gì? Triệu nương tử lại ghen tị việc Trương Đại Dũng cung cấp hàng cho tiểu lầu sao? Thật là hồ đồ. Rõ ràng là tên Trương Đại Dũng kia đã mạo danh Triệu nương tử, lừa gạt khắp nơi, đã bị chúng ta vạch trần rồi. Vậy, nói thế khác, chính là lầu Cát Tường của ngươi đã tố cáo Trương Đại Dũng lên quan phủ. Tống Lý Chính lại một lần nữa nắm được trọng điểm. Tào trưởng quỹ gật đầu. Chính là ta, lẽ nào không nên sao? Lỗ nục của Trương Đại Dũng khó nuốt đến nỗi, ngay cả hương vị của một sạp hàng ngẫu nhiên trên phố thành huyện cũng không bằng. So với lỗ nhục của nhà họ Triệu thì càng không thể sánh được. Hắn ta vậy mà còn dám mờ ám lương tâm là lừa gạt người khác. Thì ra là vậy. Trương Đại Dũng đã có bản lĩnh rồi, còn biết lừa người nữa. Cái tên Trương Đại Dũng nhát gan đó. Ngoài việc ức hiếp người cùng thôn, ỷ vào việc không ai dám đánh chết hắn, hắn ta vậy mà còn dám lừa gạt người khác. Quả nhiên là có bản lĩnh rồi. Đám đông hóng chuyện đều không hiểu hết, nhưng cũng xem như chân tướng đã sáng tỏ. Không thể không nói, Tào trưởng quỹ này, ngoài màn mắng mỏ quá hung hãn bá đạo khi vừa xuất hiện, những điểm còn lại vẫn rất ổn. Vậy con ta Đại Dũng đâu rồi? Bọn ngươi đã làm gì con ta? Vương Nhị Nha lúc này mới nhận ra trọng điểm. Tào trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng. Hắn ta mạo danh lừa gạt, tuy đã ra công đường, nhưng rốt cuộc cũng không phải tội lớn. Hắn đã hoàn trả số bạc lừa của lầu Cát Tường ta. Chúng ta liền vứt bỏ thùng thịt thối kia của hắn. Chuyện này coi như bỏ qua, nhưng không có lần sau. Vương Nhị Nha nghe vị trưởng quỹ từ thành huyện đến không làm gì Trương Đại Dũng quá nghiêm trọng, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, vụ án này rất nhỏ, ngay cả tư cách trình lên trước mặt huyện Thái Gia cũng không có, do sư gia và văn thư bên dưới định đoạt. Mà nói nghiêm túc, Trương Đại Dũng thậm chí còn không bị coi là lừa đảo. Dù sao, Tào trưởng quỹ cũng có tội danh giám sát không chặt chẽ. Hắn hỏi người ta có phải bán lỗ nhục không? Người ta tất nhiên nói phải, thịt thối cũng là thịt mà. Hắn lại hỏi người ta có phải là người làng Hà Tây không? Vậy thì nhất định phải là rồi. Cuối cùng thỏa thuận giao hàng, ngày hôm sau giao dịch, đến khi bày lên bàn mới phát hiện mùi vị không đúng. Tào trưởng quỹ ít nhiều cũng có trách nhiệm, thế nên Trương Đại Dũng sau khi hoàn trả số bạc liền được thả tự do vô tội. Nhưng Tào trưởng quỹ này lòng dạ nhỏ nhen, lại phái người cho hắn ta một trận đòn túi vải, mời hắn ta ăn một bữa thịt côn bổng mới chịu bỏ qua. Ô, Trương Đại Dũng về giờ kìa. Ngoài cửa bỗng nhiên có người hô lên một tiếng. Trương Đại Dũng vừa về thôn, đã có người nói cho hắn biết nương hắn đến nhà họ Triệu làm loạn rồi. Nó là nhà họ Triệu hãm hại hắn. Chuyện gì xảy ra Trương Đại Dũng rõ hơn ai hết. Hắn ta sợ mất mặt, định đến tìm nương hắn, nào ngờ lại chạm mặt ngay tại đây. Trương Đại Dũng và biểu đệ của hắn lúc này đã bị đánh cho sưng cả mặt mũi. Thật khó cho người báo tin mà vẫn nhận ra được. Đại Dũng à! Vương Nhị Nha oái một tiếng lao tới. Trương Đại Dũng vừa thấy Tào trưởng quỹ cũng ở đây, liền chột dạ, sợ hãi chạy thục mạng. Thế là làng Hà Tây xuất hiện một cảnh tượng thú vị. Trương Đại Dũng chạy đằng trước, Vương Nhị Nha đuổi theo sau. Tống Lý Chính không buồn nói thêm nữa, thật mất mặt. Thế là lão còn trước mặt mọi người mà giáo huấn vài câu. Sau này Làng Hà Tây nếu còn kẻ nào dám làm ra những chuyện gian dối, lừa lọc như thế này, trực tiếp tống ra khỏi hộ tịch, tuyệt đối không dung túng. Nói xong, liền cáo từ rời đi. Đám đông hóng chuyện cũng bắt đầu giải tán. Tào trưởng quỹ lúc này mới nói ra mục đích của mình, nhưng Triệu Đào Hoa cũng đã phần nào đoán được là đến để đặt hàng. Lần này Tào trưởng quỹ đã cẩn trọng hơn nhiều, đích thân đến tận nhà để đặt hàng. 71 văn một cân, đây là giá hiện tại, sau này có thay đổi hay không thì phải tùy tình hình. Các người bày sạp không phải chỉ bán 70 văn sao? Giá đặt hàng ngày cũng là 70 văn à? Tào trưởng quỹ tặc lưỡi, hắn đích thân đến đặt hàng chính là mong có thể rẻ hơn một chút chứ. Triệu Đào Hoa cười lắc đầu. Trước đây chỉ là thử nghiệm kinh doanh, bán 70 văn mà còn cung không đủ cầu, đương nhiên là phải tăng giá rồi. Nếu trưởng quỹ cảm thấy không đáng, có thể về suy nghĩ lại. Chưa nói đến việc gia vị đều là lương thực dư thừa trong không gian, số lượng không nhiều, chỉ riêng hương vị này thôi cũng là đứng đầu cả thành huyện. Không có lý do gì để bán giá thấp mà tiêu thụ nhiều cả. Nàng cần nhanh chóng dùng những lương thực dư thừa này, tích góp tiền đến 500 lượng bạc, nâng cấp hệ thống không gian, mở khóa chức năng giao hàng mua sắm trực tuyến. Nếu đã tăng giá, vậy sau này các ngươi định bán bao nhiêu tiền? Tào trưởng quỹ hỏi. Triệu Đào Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Tăng giá 80 văn, còn tử lầu thì sao? 90 văn, dù sao cũng phải để Triệu nương tử kiếm tiền trước chứ. Tào trưởng quỹ cười tủm tỉm nói. Ngay sau đó, hắn ta chuyển đề tài, lại nói. Tuy nhiên, ta có một thỉnh cầu bất tiện, không biết Triệu nương tử có thể đồng ý không? Ngươi muốn độc quyền? Triệu Đào Hoa lại đoán chúng, quả nhiên đều là những lão hồ ly từng trải. Tào trưởng quỹ lộ ra vẻ mặt, con cháu có thể dạy bảo. Nếu có thể độc quyền, giá đặt hàng ta sẽ trực tiếp tăng lên 80 văn cho nàng, thế nào? Chỉ riêng việc cung cấp 30 cân lũ lụt cho lầu Cát Tường liền dễ dàng thu về lợi nhuận dòng 900 văn. Chuyện làm ăn này, người mơ đẹp quá. Đây là lời Triệu Đào Hoa thầm than trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm ra hiệu. Triệu Tam Trụ lập tức hiểu ý, mang đến một thứ, là một cuộn tranh. Đây là... Tào trưởng quỹ vừa nhìn đã biết, Triệu nương tử này không dễ đối phó chút nào, còn tưởng là mụ đàn bà thôn quê chưa từng thấy sự đời, nào ngờ lại khá có thủ đoạn. Cuộn tranh kia mở ra, hóa ra lại là bản đồ đại khái của thành huyện, đặc biệt phía trên còn đánh dấu tọa độ của các tiểu lầu lớn. Đây là... Tào trưởng quỹ nhất thời càng ngây người. Triệu Đào Hoa chỉ vào lầu Cát Tường nói. Xung quanh lầu Cát Tường này còn có hai tiểu lầu nữa. Tuy không có vị trí tốt bằng lầu Cát Tường của ngươi, nhưng cũng không tệ. Để việc tiêu thụ sau này được đồng đều, cho nên khu vực này ta chỉ cung cấp hàng cho một nhà. Phí độc quyền cung cấp hàng trong khu vực, một năm 50 lượng bạc. Một khi nhận tiền, viết xong khế ước, khu vực này bất kể tiểu lầu nào đến tìm hàng, ta cũng sẽ không cho, chỉ cung cấp cho nhà ngươi, thế nào? Hoang đường, cái này quả là hoang đường. Tào trưởng quỹ chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ cảm thấy Triệu Đào Hoa quả là ngông cuồng không coi ai ra gì. Chỉ là một kẻ bán thịt hôi thối, còn chưa cung cấp hàng mà đã sư tử há miệng đòi phí độc quyền cung cấp hàng gì chứ. Nếu Tào trưởng quỹ cảm thấy không hợp, vậy thì thôi vậy. Triệu Đào Hoa cũng không có ý làm khó. Nương tử nhà ngươi căn bản không hiểu chuyện làm ăn, chỉ nghĩ bán lỗ nhục thôi mà đã có bản lĩnh lắm sao? Ngươi làm có ngon đến mấy, nhân tài trong thành huyện này đời nào cũng có, sớm muộn gì cũng có người thay thế ngươi thôi. Đến lúc đó, ngươi tìm người khóc cũng không kịp. Tiễn khách. Đối với điều này, Triệu Đào Hoa vẫn không hề tức giận, chỉ làm một động tác mời. Tào trưởng quỹ chỉ đành giận dữ, phất tay áo bỏ đi. Chỉ là hắn không biết, Tào trưởng quỹ vừa đi, một tiểu lầu khác gần đó, quản sự của lầu Văn Hương đã tìm đến tận cửa. Hiển nhiên, trưởng quỹ của lầu Văn Hương này luôn theo dõi động tĩnh của đối thủ. Biết trưởng quỹ của lầu Cát Tường đến, hắn ta cũng đến xem. Hạ nhân họ Thôi. Thôi trưởng quỹ. Triệu Đào Hoa khẽ mỉm cười. Còn về chuyện Tào trưởng quỹ trước đó không đồng ý độc quyền khu vực, nàng cũng nói cho Thôi trưởng quỹ. Cứ ngỡ hắn ta sẽ lại bị dọa chạy. Nào ngờ Thôi trưởng quỹ suy nghĩ một lát, nói. Liệu có thể có một phương pháp dung hòa không? phương pháp dung hòa thế nào? Thôi trưởng quỹ nói, nàng xem, đây là lần đầu tiên chúng ta làm ăn, Lỗ Nhục nhà họ Triệu cũng là lần đầu tiên bán ở tử lầu chúng ta, thực sự không biết hiệu quả thế nào. Cái phí độc quyền nàng nói đó, chúng ta trước hết trả một nửa, 25 lượng bạc. 5 ngày sau, nếu việc buôn bán thực sự tốt, ta sẽ đích thân đến đưa nốt một nửa phí độc quyền còn lại, thế nào? Triệu Đào Hoa nghĩ, hình như cũng được, dù sao cũng là lần đầu tiên cả mà. Được, Thôi trưởng quỹ cũng là vị khách tiểu lầu đầu tiên của ta, coi như kết giao bằng hữu, mong Thôi trưởng quỹ làm ăn phát đạt. Thôi trưởng quỹ hì hì cười một tiếng, làm ăn phát đạt gì đó không quan trọng, mấu chốt là ta muốn tốt hơn lầu Cát Tường. Hiểu hiểu. Thế là Thôi trưởng quỹ để lại 25 lượng bạc phí độc quyền khu vực và tiền đặt mua 30 cân lỗ nhục cho ngày mai, rồi cáo từ. Hoa Nhi, 25 lượng bạc này cứ thế là dễ dàng kiếm được sao? Triệu Lão Thái ngạc nhiên nói. Triệu Đào Hoa cười, coi như là vậy, lỡ đâu lỗ nhục của chúng ta bán không chạy ở lầu Văn Hương, chỉ e 25 lượng bạc này còn phải hoàn trả. Làm ăn mà, vạn sự khởi đầu nan, ta tin lỗ nhục của chúng ta nhất định sẽ được. Đối với điều này, người nhà họ Triệu đều vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên, hôm nay bọn họ phải vất vả hơn một chút, phải làm 80 cân lỗ nhục, 50 cân tự bày sạp bán, 30 cân giao cho lầu Văn Hương. Chỉ cần bán chạy, sau này số lượng giao hàng sẽ tăng lên. Đương nhiên, điều Triệu Đào Hoa muốn kiếm hơn nữa vẫn là phí độc quyền của cả thành huyện. Nhìn khắp bản đồ thành huyện, phía nam có 3 nhà, giữa thành có 2 nhà, phía bắc và phía đông mỗi nơi có 2-3 nhà, phía tây kinh tế tương đối lạc hậu nhưng cũng có 1 nhà. Chỉ riêng phí độc quyền của 5 hướng, đông, tây, nam, bắc, trung, nàng đã có thể kiếm được 250 lượng bạc. Đây còn chưa tính đến các khách hàng lẻ. 500 lượng bạc chỉ là chuyện một sớm một chiều. Bánh xe tiền tài của nhà họ Triệu dường như vào ngày này lại bắt đầu ầm ầm quay chuyển, khiến đầu óc Trương Đại Dũng ong ong nhức nhối. Hắn ta giờ đây chỉ dám trốn trong nhà, không dám đi đâu cả. Tiền đã thua hết không nói, ngay cả danh dự quan trọng nhất của hắn cũng không còn. Tại sao? Chẳng lẽ hắn ta đã định sẵn cả đời này không thể phát tài sao? Ngày hôm sau, sau khi huynh muội nhà họ Triệu giao lỗ nhục đến lầu Văn Hương, liền đến khu vực mới để bày sạp. Theo lời nàng nói, chính là đi thu hoạch lãnh địa mới rồi. Sau khi đến khu vực mới, tiệc làm ăn vẫn coi như ổn thỏa. Đến khi gần dọn sạp, bỗng nhiên một bóng người quen thuộc vội vã chạy đến trước mặt nàng. Triệu nương tử, nàng làm ta tìm mãi. Triệu Đào Hoa nhìn thấy liền vui vẻ. Chẳng phải đây là cố nhân sao? Hà quản sự, người đến thành huyện có việc à? Hà quản sự cười nói, không phải có việc, mà là từ sau vụ làm ăn đá bào lần trước, ta đã được cất nhắc, cả nhà đều chuyển đến thành huyện. Giờ đây ta là quản sự của lầu Phúc Thuận trong thành huyện. Thì ra là vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Còn nói ta nữa, các người bán lỗ nhục sao không đến tìm ta? Bày sạp làm sao thơm bằng giao hàng tận nơi? Các người đã bày ở thành huyện nhiều ngày như vậy mà giờ ta mới biết. Hà quản sự phàn nàn một câu. Triệu Đào Hoa cười. Đây không phải là thử nghiệm kinh doanh trước sao? Xem có bán được hay không? Bán được chứ. Giờ không ít người đã biết đến lỗ nhục nhà nàng rồi. Bao nhiêu tiền một cân? Ta muốn đặt mua một ít. Hà quản sự nói. Thế là Triệu Đào Hoa lại đơn giản nói với Hà quản sự về chuyện độc quyền khu vực của ngày hôm qua. Hà quản sự vốn còn muốn dò hỏi giá bí phương, nhưng ngay thấy Triệu Đào Hoa đã hoàn toàn triển khai rồi, liền biết không có hy vọng, bèn dứt khoát không nhắc đến, trực tiếp đặt luôn khu vực độc quyền. Khu vực phía nam thành này, lầu Phúc Thuận của ta nhất định phải độc quyền. Hà quản sự kiên định nói. Có thể, nhưng phía nam thành là nơi phồn hoa nhất thành huyện chúng ta, phí độc quyền cũng là đắt nhất, 80 lượng bạc, ngươi có chấp nhận được không? Triệu Đào Hoa mở miệng liền tăng giá một trận. Hiển nhiên, lầu Phúc Thuận ở thành huyện đều là hiệu buôn lâu đời, không thiếu tiền. Hoàn toàn có thể. Triệu Đào Hoa đòi ít quá rồi. Nhưng về việc định giá, chúng ta muốn tự mình làm. Hà quản sự nói. Triệu Đào Hoa gật đầu. Đều có thể, dù sao đợi được quyền bán hết rồi, ta cũng không bày sạp nữa. Chỉ cần ở nhà làm lỗ nhục là được. Tốt, tốt, tốt. Hà quản sự vô cùng hài lòng. Vậy ta trước tiên đặt 50 cân. Không vấn đề. Lầu Phúc Thuận giờ đây coi như là một trong những nơi rất nổi tiếng trong thành huyện. 50 cân là có thể tiêu thụ được. Đợi Triệu Đào Hoa và bọn họ bán hết lỗ lục trong tay, liền đến lầu Phúc Thuận để nhận cửa. Hà quản sự còn đích thân dẫn họ đi gặp trưởng quỹ. Nên mai chỉ cần giao hàng cho vị trưởng quỹ này là được. Khi mọi việc đã thương lượng xong, Hà quản sự cũng tin tưởng nhà họ Triệu, trực tiếp đưa 80 lượng bạc phí độc quyền. Cứ như vậy, cộng thêm 25 lượng bạc của lầu Văn Hương, trong tay Triệu Đào Hoa đã tích góp đủ 100 lượng bạc. Trên đường trở về, tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ. Tiện đường, nàng còn nhờ Lý Nhị Ngưu vất vả một chút, trực tiếp đi mua một con lợn lớn, béo tốt và hơn 10 con gà mái tơ. Cuối cùng, khi gần đến trấn Kim Hoa, Triệu Đào Hoa bỗng nhiên hỏi Lý Nhị Ngưu. Nhị Ngưu ca, ngươi có bán thịt không? À, Lý Nhị Ngưu còn chưa kịp phản ứng, lại theo bản năng nắm chặt cổ áo. Triệu Đào Hoa, cứ coi như ta chưa nói gì. Nàng quay mặt đi. Không phải, Đào Hoa muội tử, ta không có ý gì khác, chỉ là hơi bất ngờ. Nàng bằng lòng cho ta bán thịt sao? Lỗ nhục của nhà nàng ấy hả? Kỳ thực, nói thật lòng, Lý Nhị Ngưu đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Hắn biết lão Triệu gia là người thật thà. Chỉ cần hắn một lòng một dạ giúp đỡ bọn họ, những gì họ lọt ra từ kẽ ngón tay cũng đủ cho hắn kiếm được rồi. Nay cuối cùng cũng chờ được rồi, sao có thể không kích động chứ? Triệu Đào Hoa rốt cuộc cũng không để tâm. Lý Nhị Ngưu, người như tên, là người cần cù và trung thành. Mặc dù hai nhà bọn họ không có mối quan hệ thân thích lớn lao gì, nhưng Triệu Đào Hoa vẫn bằng lòng giúp đỡ những người tốt với họ. Huống hồ, chuyện làm ăn này cho ai cũng vận, cớ gì không cho Lý Nhị Ngưu. Làm vậy cũng có thể truyền đạt cho cả làng một tín hiệu, người thân cận nhà họ Triệu sẽ giàu có. Từ nay về sau, những người ủng hộ nhà họ Triệu sẽ ngày càng nhiều. Nay cả khi có tranh chấp, người giúp đỡ cũng sẽ nhiều. Trong xã hội trọng tình người nhỏ bé thời cổ đại này, đó chính là thế lực. Triệu Đào Hoa đã bắt đầu cố ý hay vô ý bồi dưỡng lại thế lực vô hình này để thúc đẩy một tương lai tốt đẹp hơn. Đương nhiên là lỗ nhục của nhà chúng ta, thành huyện ta đã khoanh vùng xong rồi, giờ trấn trên thì chưa có. Nhị Ngưu ca nhớ bằng lòng, ngày mai lúc giao hàng, ta sẽ để lại cho ngươi 10 cân để bán trước. Kiếm được tiền thì trả vốn, nếu không bán được thì trả lại cũng không sao, Triệu Đào Hoa nói. Tốt, tốt, tốt, Lý Nhị Ngưu vui sướng phát điên. Lần trước được chia cho việc bán đá bào, hắn đã thấy vô cùng béo bở rồi. Lần này, lợi ích chắc chắn còn lớn hơn. Nhất thời, chiếc xe bò mà hắn đang điều khiển cũng có sức hơn. Chiều hôm đó, lại là một buổi chiều bận rộn. Ngoài 10 cân của Lý Nhị Ngưu, lầu Văn Hương vẫn là 20 cân, lầu Phúc Thuận 50 cân, cộng lại là 70 cân. Bởi vì ngày hôm sau, nhà họ Triệu phải đến làng Hà Đông tham dự tiệc mừng thọ của Chu lão cậu. Thế nên, Triệu Đào Hoa dự định ngày hôm sau sẽ tự cho mình một ngày nghỉ, không ra sạp bán hàng nữa. Nếu có lòng muốn cung cấp hàng, đương nhiên sẽ đến nhà họ Triệu tìm bọn họ. Sáng sớm, Triệu Đại Trụ và Triệu Nhị Trụ đã giao hàng. Ngay tại chỗ, tiền hàng sòng phẳng, lợi nhận dòng thu về 1.400 văn. Hiện tại, mỗi ngày thu về một lượng rưỡi bạc, nhưng rõ ràng Triệu Đào Hoa vẫn còn xa mới hài lòng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Đào Hoa, muội thật sự muốn đến làng Hà Đông sao? Sau khi Đại Trụ và Nhị Trụ giao hàng trở về, cả nhà liền định cùng nhau đi tham dự tiệc mừng thọ ở làng Hà Đông. Nhưng Triệu Lão Thái vẫn lo lắng cho Triệu Đào Hoa, cảm thấy đó là nơi đau buồn của nàng, không cần miễn cưỡng, nếu không đi cũng chẳng sao. Tại sao ta lại không đi? Nếu chỉ duy nhất ta không đi, người khác lại nghĩ ta không dám, ta nào có gì mà không dám chứ? Triệu Đào Hoa cười tủm tỉm đáp. Vậy con không thay một bộ y phục đẹp hơn sao? Triệu Lão Thái lại lầm bầm một câu. Triệu Đào Hoa nhìn lại mình. Bộ y phục này có gì sai đâu? Vải bông mà, khắp các thôn lân cận đây đều coi là y phục đẹp rồi. Bộ mới làm chỉ mặc qua một lần, màu sắc cũng tươi tắn. Và lại, tiền bạc mới là mỹ phẩm tốt nhất của nữ nhân. Không phải Triệu Đào Hoa khoác lác, cơ thể này của nàng vốn dĩ không hề tệ. Nếu không thì sao Chu Mục Chi kiêu ngạo ngày trước lại chọn chúng nàng được chứ? Chỉ là sau khi thành thân, cuộc sống quá khổ sở, việc bẩn, việc nặng gì cũng làm, nên mới như viên trân châu bị vấy bụi mà thôi. Nay ở Triệu gia, ăn uống sung túc, sớm đã được nuôi dưỡng đến mức trắng nõn, hồng hào, đôi mắt trong veo, sáng rỡ. Quan trọng là trong không gian của nàng còn có không ít mỹ phẩm quý phái hiện đại. Sau khi dùng một thời gian, cả khí sắc đều đã khác hẳn. Cái gọi là nhất bạch che trăm xấu, Triệu Đào Hoa của hiện tại cho dù khoác một cái bao tải thì cũng chẳng thể xấu đi là bao. Tuyệt đối thuộc dạng có thể diện kiến người khác. Nương thân thật đẹp, Tuế An cũng nói. Giờ đây Tuế An ở Triệu gia cũng đã lột xác hoàn toàn. Trước kia ở Chu gia, nàng bé bỏng ăn không đủ no, uống không đủ đã, còn phải làm việc, cả người gầy gò ốm yếu, ngày nào cũng bị Chu lão thái mắng nhiếc, mặt mũi không còn chút thịt nào, nhìn qua đã thấy là đứa con gái bạc phước, chỉ biết tốn tiền. Nhưng nhìn nàng bây giờ xem, Tuế An được nuôi dưỡng trắng trẻo, mềm mại, mắt sáng, răng đều, trên đầu cột hai bím tóc nhỏ xinh, rủ xuống dải băng, mặc một bộ váy áo cổ trang đã được Triệu Đào Hoa sửa đổi, trông thật tinh nghịch đáng yêu, quả thực tựa như một tiểu tiên nữ. Có lẽ vì Triệu lão thái ngày nào cũng thấy nương con họ, nên bà ấy đã không hề nhận ra Triệu Đào Hoa và con gái đã sớm lột xác hoàn toàn rồi. Chủ yếu là ta nghe nói, tiểu tam họ Diệp kia, nàng ta mặc lụa là, đeo châm hoa châu báu. Mặc gì đeo gì là việc của nàng ta, chúng ta là đi dự tiệc thọ, chứ đâu phải đi tuyển mỹ nhân đâu. Triệu Đào Hoa có chút cạn lời, nàng thầm nghĩ còn có thể tiện thể ngắm nhìn lão khổng tước kia khoe mẽ. Dù sao Diệp Tịch Nhan còn lớn hơn Chu Mục Chi 2 tuổi, mà Triệu Đào Hoa lại nhỏ hơn Chu Mục Chi 2 tuổi. Vậy suy ra Triệu Đào Hoa 25, Chu Mục Chi 27, Diệp Tịch Nhan 29. Cái tuổi chết tiệt này chênh lệch quá lớn à. Một lão phụ 29 tuổi, dù có mặc vàng đeo bạc, cũng không thể sánh bằng Đào Hoa nhà chúng ta. Triệu Nhị Trụ lập tức kết luận, tam muội của hắn giờ đây đã hoàn toàn thay da đổi thịt rồi. Đúng vậy, Triệu gia hiên ngang thẳng tiến đến Hà Đông Thôn. Lúc này trong sân cữu phụ nhà họ Chu ở Hà Đông Thôn đã chật kín khách hứa, nhưng gia đình Chu Mục Chi vẫn chưa đến. Dù sao người ta là lão khổng tước mà, bao giờ cũng phải xuất hiện áp chót. Chúc mừng cữu phụ, xin chúc mừng cữu phụ. Triệu lão gia và Triệu lão thái cùng tiến lên bái thọ. Giờ đây, nhà họ Triệu, cái nhà nghèo nổi tiếng ở Chu gia, cũng đã thay đổi diện mạo. Ai nấy đều mặc y phục vải bông mới tinh. Quần áo mà Tiết Nhã Chi làm cho hai vị trưởng bối, họ vẫn chưa nỡ mặc, chỉ mặc những bộ y phục thường ngày, nhưng cũng tề chỉnh hơn người khác rất nhiều. Phía sau là ba người con trai của Triệu gia, cùng Triệu Đào Hoa đồng thanh hô lên, chúc mừng cữu gia, phúc thọ an khang. Tốt, tốt, tốt. Cữu phụ nhà họ Chu về mặt mãn nguyện nhìn lũ trẻ nhà họ Triệu, đứa nào đứa nấy đều tràn đầy tinh thần. Nghĩ đến Chu Mục Chi lại có chút oán khí. Một cô con dâu xinh đẹp như vậy, vậy mà lại bị hắn đuổi đi, cưới về một bà cô trung niên. Thôi thì phán đã đóng thuyền, hắn cũng chẳng thể nói gì được nữa. Bữa tiệc thọ hôm nay mời nhà họ Triệu đến, chính là muốn truyền đạt một ý tứ. Chu Mục Chi tuy đã hòa ly với Triệu Đào Hoa, nhưng hai thôn, hai tộc không kết mối thù sinh tử gì, vẫn qua lại với nhau. Trời biết được, biết đâu sau này có ngày Hà Đông Thôn lại có chuyện cần đến Hà Tây Thôn. Đường đời đâu thể đi đến bước đường cùng. Vừa bái thọ xong thì thấy cả nhà Chu Mục Chi đã đến. Mục Chi đến rồi. Mục Chi mang theo tiên nữ tức phụ ở thành trấn về rồi. Tiên nữ đại tiện cũng phải vén váy ư? Tiên nữ đại tiện có cần vén váy không? Có người tò mò hỏi. Dù sao trong thôn đều đồn Chu Mục Chi cưới được một tiên nữ, không ăn khó lửa nhân gian, không thêu thùa, không lo cơm nước, không bước chân ra khỏi nhà, cả ngày chỉ ở nhà thoa son chát phấn, tinh tế hơn vô số phụ nữ thô kệch trong thôn. Dần dà, mọi người đều thích gọi vợ của Chu gia là tiên nữ, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Chu Mục Chi nắm tay Diệp Tịch Nhan, thướt tha bước vào. Chu Diệu Tổ theo sát bên cạnh. Chu lão thái như một bà lão hầu hạ đi phía sau, rồi đến Chu Miêu Nhi. Chu Miêu Nhi cuối cùng cũng không mua được quà sinh nhật, trên mặt không có vẻ gì là quá vui mừng, y phục cũng khá giản dị, không giống một thiếu nữ xuân thì. Riêng Diệp Tịch Nhan, một thân váy áo lụa là, khoác ngoài tấm sa mỏng quý giá, trong cái sân nông thôn cổ đại xám xịt này, nàng ta rực rỡ như một con bướm hoa màu hồng phấn, khiến người ta hoa mắt. Dù sao, Triệu Đào Hoa cũng không hiểu nổi thẩm mỹ này, vậy mà lại là màu hồng cánh sen chói lọi, nhìn nhiều khiến não đau nhức. Nhưng điều này cũng không ngăn cản những thôn phụ chưa từng thấy việc đời, ngay lập tức kinh ngạc đến tột độ. Vải vóc mà tú tài nương tử mặc là thứ gì vậy? Đẹp quá, mềm mại, trơn tru, nhìn là biết đồ quý giá. Chúng ta cả đời này cũng không mặc nổi đâu. Đúng rồi, người ta là thiên kim của phú thương ở huyện Thanh mà. Bộ y phục này đẹp thật. Diệp Tịch Nhan nghe những lời ấy, đuôi gần như muốn vểnh lên trời. Nàng ta muốn chính là cảm giác này, cả người đắc ý đến mức lâng lâng. Chu Mục Chi càng lộ vẻ tự mãn. Dù sao vợ của mình được khen, người có thể diện nhất vẫn là hắn. Ngay cả Chu Diệu Tổ cũng kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Chỉ có Chu Miêu Nhi đi phía sau, đáy mắt chợt lấy lên một tia lạnh lẽo, khó nhận ra. Trong lòng thầm mắng một câu, lão yêu tinh. Sau khi bái thọ xong, Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan đều vô thức nhìn về phía Triệu gia một cái. Tâm tư của Diệp Tịch Nhan chắc chắn là muốn dìm Triệu Đào Hoa xuống. Nhưng vừa liếc qua, nàng ta lại thấy Triệu Đào Hoa hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Ngày hôm đó ở cửa hàng gặp mặt, Triệu Đào Hoa vẫn mặc một bộ y phục vải bố màu xám để làm việc. Hôm đó cũng chỉ lo cãi vã, không nhìn kỹ. Hôm nay ánh sáng trời rọi rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt Triệu Đào Hoa. Cộng thêm nàng mặc một bộ váy áo màu xanh da trời. Tuy là vải bông, nhưng đường cắt eo rất vừa vặn, khiến nàng trông trắng trẻo và cao ráo. Đôi lông mày và ánh mắt cũng rất tươi sáng. Trên mặt cũng không thoa son phấn, sạch sẽ, thoáng đãng. Đôi mắt đen láy, mỗi cái liếc nhìn hay nụ cười, đôi môi hồng nhạt thanh thoát, toát lên một vẻ đẹp trí thức khó tả. Tất nhiên, Diệp Tịch Nhan còn chưa biết trên đời này có một loại trang điểm gọi là trang điểm tự nhiên. Mỹ phẩm thời cổ đại lạc hậu, chẳng có gì để thoa chát. Phấn chân châu đã là hàng cao cấp rồi, nhưng nếu nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp thì tự nhiên sẽ tăng thêm sắc, còn nếu đã có tuổi thì lại mang cảm giác như một hiện trường tai nạn. Phấn chân châu, son đỏ, váy hồng cánh sen chói lọi, Triệu Đào Hoa không biết nên nói gì. Trong mắt Chu Mục Chi, một tia sáng vụt qua. Trong ký ức của hắn, Triệu Đào Hoa luôn là một nữ nhân gầy gò, ốm yếu, nhu nhược, không mấy khi dám ngẩng đầu nhìn người khác. Ngay cả khi còn trẻ có chút sắc đẹp, nhưng đã bị cuộc sống đánh gục, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Cho dù gặp lại, hắn cũng sẽ không để mắt đến Triệu Đào Hoa. Lần trước ở Phúc Thuận Lầu, hắn càng ghét Triệu Đào Hoa đến tận xương tủy. Thế nhưng giờ đây, sau khi sửa soạn một chút, nàng lại hoàn toàn thay đổi diện mạo, thậm chí còn đẹp hơn cả thời trẻ. Làn da trắng hồng toát lên một sức sống tràn trề. Mà thứ này lại sợ so sánh giữa người với người. Ban đầu ai cũng nói Diệp Tịch Nhan là tiên nữ. Nhưng khi đứng cạnh nhau so sánh, vài thôn phụ chợt nhận ra tú tài nương tử này cảm giác như người hát hí khúc. Đào Hoa, muội muội tuy sạch sẽ, thoáng đãng, nhưng không hiểu sao lại đẹp đến lạ, cứ muốn nhìn mãi không thôi. Có người xì xào bàn tán nhỏ giọng. Đàn bà mà, chính là nguồn gốc của mọi chuyện ngồi lê đôi mắt. Diệp Tịch Nhan nghe thấy vậy, vẻ mặt đắc ý lúc nãy lập tức chuyển thành giận dữ. Nàng ta không kiềm chế được mà nói ra, ngươi cố ý đúng không? Triệu Đào Hoa sửng sốt, sau khi xác định đi xác định lại mới biết Diệp Tịch Nhan đang nói chuyện với mình, bật cười hỏi, cố ý cái gì? Cố ý ăn diện đẹp đẽ như vậy để quyến rũ Mục Chi sao? Xung quanh xôn xao, thì ra tiên nữ cũng biết ghen. Nếu là trước kia Diệp Tịch Nhan ghen vì Chu Mục Chi, hắn sẽ vui chết. Nhưng giờ đây, tại sao lại có một cảm giác khó chịu không nói nên lời? Ha, Triệu Đào Hoa sắp cười chết rồi. Chu Mục Chi có dâng tận cửa ta cũng không cần, còn quyến rũ, ta đâu có điên. Người có phải muốn hỏi tại sao ta lại ăn diện đẹp đẽ? Không phải ta khoe khoang đâu, ta chỉ thay một bộ y phục sạch sẽ, rửa mặt thôi, chẳng có trang điểm gì cả. Chỉ là vừa khéo, ta trẻ hơn ngươi 4-5 tuổi mà thôi. Nghe nói Diệp tiểu thư sang năm là 30 rồi. Chúc mừng nhé, nữ lớn hơn 3 tuổi ôm gạch vàng mà. Người, Diệp Tịch Nhan tức đến mức muốn chết, mà những người dân xung quanh mới phản ứng lại. Đúng là vậy, Diệp Tịch Nhan lớn hơn Chu Mục Chi, còn Triệu Đào Hoa lại nhỏ hơn Chu Mục Chi 2 tuổi. Thật là nghịch thiên cương. Triệu lão thái trực tiếp châm chọc. Đồ không biết xấu hổ, phụ nữ thành trấn nói năng thẳng thừng vậy sao? còn quyến rũ phu quân nhà ngươi ư? Các ngươi có xứng không? Cả một con Khổng Tức già khoe mẽ, đến cả hậu môn cũng lộ ra rồi, còn vênh váo. Có câu nói thế nào nhỉ? Dưa chuột già gọt vỏ, ngươi lại dám giả vờ non tơ. Ha ha ha, cảm xúc của người dân quê thường trực tiếp hơn, lập tức gây ra một tràng cười vang xung quanh. Không được bắt nạt nương của ta. Chu Diệu Tổ đứng một bên, tuy không hiểu lắm những khúc mắc giữa người lớn, nhưng cũng hiểu rằng nhà họ Triệu đang bắt nạt nương kế diệp của hắn. Hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Ngay lập tức, cái thân hình nhỏ bé như viên đạn lao về phía Triệu Đào Hoa. Dù sao cũng là người phụ nữ này đã gây ra tất cả. Triệu Đào Hoa nghe tiếng động đã đề phòng, lập tức xoay người né tránh. Chu Diệu Tổ bổ nhào vào khoảng không, rầm một tiếng, đụng vào cái bàn phía sau. Đầu hắn lập tức sưng một cục to, nhếch miệng khóc ré lên. Ai ui, cháu trai lớn của ta, Triệu Đào Hoa, người thật độc ác, con trai ruột của ngươi đó, sao ngươi nhẫn tâm ra tay như vậy? Chu lão thái gào khóc tố cáo. Triệu Đào Hoa xòe tay ra, lớn tiếng nói. Mọi người thấy rồi đó, ta không hề động thủ, đánh không lại thì ta tránh không được sao? Chẳng lẽ ngay cả trốn cũng không cho ta trốn? Ta Triệu Đào Hoa đáng bị nhà họ Chu bắt nạt sao? Thiên hạ này khi nào có cái đạo lý đó? Đúng vậy, người ta đánh ngươi, không đánh trả là lễ phép. Ngay cả trốn cũng không cho trốn là thổ phỉ sao? Ta thấy còn không bằng thổ phỉ. Thổ phỉ đến còn để lại vết sẹo to như cái bát sau khi đầu rơi xuống. Nhà họ Chu này, người lớn trẻ con cứ dây dưa không buông. So với Diệp Tịch Nhan, một tiên nữ xa vời không với tới, cảnh ngộ của Triệu Đào Hoa lại khiến các thôn phụ đồng cảm hơn. Vì vậy, họ bảy lời tám tiếng chỉ trích. Chu Mục Chi cũng không ngờ, dù sao hắn cũng là tú tài lão gia, mà người cùng thôn lại không nể mặt hắn đến vậy sao? Nhưng Triệu Đào Hoa hiểu rõ hơn hắn. Những người tầng lớp dưới, nếu ngươi không cho họ lợi ích thực chất, thì họ quan tâm ngươi mới lạ. Nếu Chu Mục Chi lớn tiếng hô một câu, sau khi ăn tiệc xong, mọi người đến nhà ta, mỗi người lãnh hai quả trứng gà, thì dư luận lập tức sẽ thay đổi hoàn toàn. Chỉ là lời đó, hắn có dám nói không? Hắn keo kiệt chết đi được. Đa tạ hương thân đã thông cảm, sau này nhà nào ở Hà Đông Thôn bán gà bán heo cứ mang đến chỗ ta, vĩnh viễn sẽ cao hơn giá thị trường một văn mỗi cân. Triệu Đào Hoa hô lớn một câu. Thật sao? Dân chúng Hà Đông Thôn lập tức hoan hô phấn khởi. Dù sao, một văn mỗi cân, một con heo béo 100 cân thì chính là 100 văn đó. Nhà họ Triệu thật sự phát tài rồi. Vậy Triệu nương tử, cô tăng cho chúng ta 1 văn, vậy cô chẳng phải lỗ 1 văn mỗi cân sao? Có người hỏi. Triệu Đào Hoa đáp. Tăng cho các ngươi 1 văn thì ta sẽ tăng cho tiểu lầu cung cấp 1 văn. Dù sao cũng không thể để các hương thân chịu thiệt thòi được. Đúng vậy, 1 văn tiền trong mắt 10 dân quê, đó là tiền. Nhưng mấy 100 văn trước mặt tiểu lầu lớn ở huyện thành thì chẳng là gì cả. Đây chính là dùng sức lực của mình để phúc lợi cho dân làng. Đây mới chính là tấm gương tốt của khắp các thôn lân cận. Mọi người đều vui vẻ phấn khởi. Cữ phụ nhà họ Chu muốn chính là mối quan hệ giữa 2 thôn luôn tốt đẹp. Chỉ là sao lại cảm thấy Chu Mục Chi hôm nay có chút chướng mắt nhỉ? Hạo Lồ Tể giết heo mổ chó. Chu Mục Chi cười lại một tiếng, dường như cũng tỉnh ngộ. Triệu Đào Hoa ở cùng với súc vật, dù có đẹp đến mấy cũng vẫn dơ bẩn, căn bản không xứng với hắn. Ai ui, nói cứ như tú tài lão gia đời này chưa từng ăn thịt heo vậy. Lát nữa khai tiệc, ngài tuyệt đối đừng ăn thịt heo nhé, dơ bẩn lắm đó. Trong thôn, tự nhiên cũng có người không sợ chuyện, châm chọc một câu. Đại ca, đừng nói chuyện vô ích với bọn họ nữa, chúng ta là đến bái thọ mà. Chu Miêu Nhi đột nhiên nhắc nhở một câu. Mặc dù Chu Mục Chi đã tức đến chết rồi, nhưng vẫn gắng gượng kìm nén. Mục Chi, chàng phải làm chủ cho thiếp nó, nàng ta lại xỉ nhục thiếp rồi. Diệt Tịch Nhan lại không chịu, nước mắt lưng tròng, lập tức tuôn rơi. Vốn dĩ là một cảnh tượng rất đẹp, nhưng lại rơi ra 2 hàng lệ chân châu. Đừng khóc, đừng khóc, trên mặt phấn đã trôi hết rồi. Thực ra Diệt Tịch Nhan trông không tệ, chỉ có thể nói, trước đây bị Triệu Đào Hoa chèn ép quá nặng, hôm nay quá muốn giành lại thể diện, nên mới dùng sức quá đà. Trong số những người phụ nữ 29 tuổi thời cổ đại, nàng ta được coi là người giữ gìn nhan sắc rất tốt. Miêu Nhi nói đúng, chúng ta là đến bái thọ, không phải để dây dưa với những kẻ không liên quan này. Chu Mục Chi lạnh lùng nói một câu, rồi kéo Diệp Tịch Nhan đến một hướng khác ngồi xuống. Diệp Tịch Nhan vẫn không cam lòng, nhưng Chu Mục Chi ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Ta biết nàng ủy khuất, nhưng hôm nay không phải lúc để gây chuyện, nể mặt ta một chút. Thiếp muốn về. Nếu bây giờ về, chính là nói cho tất cả mọi người biết chúng ta không đấu lại Triệu Đào Hoa." Diệp Tịch Nhan mới không làm loạn nữa, nhưng tâm trạng chắc chắn đã tệ đến cực điểm. Hôm nay nàng ta xem như thua trắng trợn, mà điều này Diệp Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng ta lại thua thảm hại về sắc đẹp như vậy. Triệu gia thì đi đến một chỗ trống khác ngồi xuống, tính toán sau khi ăn tiệc xong thì về nhà. So với việc phí lời với Chu Mục Chi và bà Khổng Tước già của hắn, chi bằng về nhà làm thịt kho còn hơn. Chỉ là màn kịch lớn hôm nay hiển nhiên mới chỉ bắt đầu mà thôi. "Nương, con đi hậu bếp giúp một tay." Chu Miêu Nhi ngồi xuống không lâu sau thì nói một câu rồi bỏ đi. Ở thôn quê tổ chức tiệc, việc bưng bê dọn dẹp đều là giúp đỡ lẫn nhau. Người giúp người khác mới giúp người. Chu Miêu Nhi hiếm hoi có được nhận thức này. Chỉ là sau khi nàng ta đến hậu bếp, nụ cười trong mắt nàng ta lại có chút lạnh lẽo. "Ai ui, Miêu Nhi đến rồi, con sạch sẽ như vậy đâu phải là người làm việc, ra ngoài đi." Có một người chị dâu có quan hệ tốt khuyên nhủ một câu. "Dù sao con là muội muội của Tú Tài mà." Chu Miêu Nhi cười nói. "Nàng nói gì vậy? Con gái nhà quê chúng ta chính là số phận phải làm việc, đừng nói gì khác." "Ai ui, Miêu Nhi lớn thật rồi." "Là lớn thật rồi sao? Chu Miêu Nhi đã lớn rồi, ít nhất là đã nhìn rõ rất nhiều thứ. Ví dụ như sự giả dối của đại ca, sự hèn nhát của mẫu thân và sự vô sỉ của Diệp Tịch Nhan, cái giả tiên nữ kia. Nàng không thể làm hại đại ca, nhưng nàng muốn trả thù Diệp Tịch Nhan, kẻ đã khiến cả nhà họ Chu phải chịu nhục nhã. Mấy ngày nay, Chu Miêu Nhi cứ chằn chọc suy nghĩ về chuyện sinh nhật hôm đó. Triệu Đào Hoa đối xử với những người xung quanh vốn dĩ không hề keo kiệt. Nếu chị dâu của nàng vẫn là Triệu Đào Hoa, thì cái vòng vàng, tấm vải bông kia, có phải nàng cũng sẽ được phần không? Diệp Tịch Nhan, cái giả tiên nữ kia, nhìn thì có vẻ khí phách, nhưng thực ra lại keo kiệt bủm xỉn. Bản thân nàng ta mặc vàng đeo bạc thì được, nhưng một chút cũng không muốn chia cho nàng. Ích kỷ, giả dối, lại còn vô sỉ. Nếu Diệp Tịch Nhan chết đi, có phải Triệu Đào Hoa sẽ quay về không? Triệu gia bây giờ đã là hộ giàu có rồi. Chu Miêu Nhi càng nghĩ càng rối, nhưng nàng không thể cứ mãi nhẫn nhịn như vậy được. Đợi đại ca và Diệp Tịch Nhan đến huyện thành, nàng và nương sẽ hoàn toàn không còn đường sống. Trước đây còn có ruộng đất, ở trấn còn có chút buôn bán nhỏ. Giờ đây vì để cưới Diệp Tịch Nhan mà đã bán hết rồi. Hai nương con hóa bụa của họ ở lại thôn quê, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Đại ca thật quá nhẫn tâm. Chu Miêu Nhi cũng đã suy nghĩ kỹ càng một hồi lâu mới quyết định làm như vậy. Nàng vừa giúp nhặt rau, vừa tìm kiếm cơ hội. Rất nhanh, thức ăn đã ra lò. Hôm nay trong tiệc có một món là nấm núi, rất thơm ngon, Diệp Tịch Nhan đặc biệt thích ăn. Chỉ là trong món nấm xào tươi được đưa đến bàn nhà họ Chu hôm nay, Chu Miêu Nhi đã lén lút bỏ thêm chút đồ vào. Rồi khi dọn ngón, Chu Miêu Nhi đã giúp bưng. Đĩa nấm xào đặc biệt đó, nàng ta cố ý đặt trước mặt Diệp Tịch Nhan. Diệp Tịch Nhan vừa nhìn thấy món nấm xào, liền hứng thú hẳn lên. Nàng ta chấm chấm vào Chu Mục Chi. Chu Mục Chi lập tức hiểu ý, đắp cho nàng một đũa. Sau khi ăn xong, Diệp Tịch Nhan cảm thấy quá ngon, lại muốn ăn nữa. Chu Mục Chi liền tiếp tục gắp. Trước mặt miền ngoài, đây quả thực là một đôi vợ chồng nhỏ, ân ái đến mức tình nồng ý mặn. Người ta có tuổi thì sao chứ, vẫn có đàn ông cưng chiều như bảo bối. Không giống như những thôn phụ kia, sau khi xuất giá chỉ tuê tắn được 2-3 năm, sau này hầu như đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đến tuổi của nàng ta đã có thể làm bà lão rồi, còn nàng ta luôn được đối đãi như thiếu nữ, các người cứ tha hồ mà ghen tị đi. Diệp Tịch Nhan từ những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin vốn có của mình. Cảm thấy nếu không phải vì không đúng dịp, nàng ta còn muốn cùng Chu Mục Chi uống ly rượu giao bôi. Nhưng cũng vì vậy, nàng ta đã ăn nhiều hơn bình thường mấy miếng nấm. Nàng ta còn nói, những miếng thịt heo đó béo ngậy, nhìn đã thấy ghê tởm, vẫn là nấm núi này mới là thượng phẩm chân chính. Có vài người thật không hiểu. Tú Tài thật là cưng chiều nương tử nha, nhưng đừng cứ mãi ăn một món chứ, có nhiều món ăn mà.